Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1224, vô tận chờ đợi. Không thể không nói, trước hồng y nữ tử kia một nhánh múa, xác thực rất đẹp mắt, nhưng Tôn Vũ Lạc lúc này không phải là hẳn hét lên một tiếng, quỷ a. Sau đó một kiếm đem cô gái này quỷ cho diệt sao? Nơi nào sẽ tốt may ở chỗ này nói chuyện phiếm? Tôn Vũ Lạc rõ ràng chính là cái xem mặt nhan khống. Cái gì có sợ hay không quỷ đều là giả, sợ xấu xí mới là thật. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn lầm Tôn Vũ Lạc. Hồng y nữ tử mị cười một tiếng. Công tử kia có thể tưởng tượng nhìn lại thiếp thân nhiều múa một khúc. Tôn Vũ Lạc đang muốn mở miệng, An Lâm lại đột nhiên chen miệng nhổ nước bọt đạo. Này, tiểu tỷ tỷ, người khiêu vũ không nên ở múa phường sao? Chạy thế nào đầu tường khiêu vũ? Đại Bạch ngắm hồng y nữ tử liếc mắt. Tâm đạo An ca thế nào như thế không hiểu phong tình. Lúc này không phải là hẳn cuồng liêu tiểu tỷ tỷ sao? Nhắc những thứ này làm gì? Nếu như tiểu tỷ tỷ đẹp đẽ, đừng nói ở đầu tường khiêu vũ, coi như ở mộ phần bính địch lại kiểu nào, quỷ ngươi còn có thể hỏi ra cái tại sao à? Nhưng mà, để cho Đại Bạch ngoài ý muốn là, hồng y nữ tử nghe vậy đứng run tại chỗ. Ta tại sao phải ở đầu tường khiêu vũ đây? Nàng tự lẩm bẩm, ảm đạm hai tròng mắt đột nhiên sáng lên. Đúng, người kia, hắn nói qua, hắn nói cho thần Minh Đạo Tông chiến đấu vừa kết thúc, hắn thì trở lại cưới ta. Nữ tử liên tục bước nhẹ nhàng, hồng tụ vũ động, động lòng người hai tròng mắt nhìn xa xa bầu trời. Ta đứng ở trên đầu tường, là vì chờ hắn trở lại. Ta ở chỗ này vũ đạo, là vì để cho hắn có thể đủ nhìn thấy ta. Ta khiêu vũ thế nào? Hắn sẽ bị hấp dẫn sao? Hắn sẽ men theo ta vũ đạo, hồi tới tìm ta sao? Tôn Vũ Lạc một cái nước mũi một cái lệ đạo. Hảo cảm nhân, An Lâm cùng Đại Bạch sạm mặt lại. Cảm nhân điểm ở nơi nào? Nữ tử nói vị hôn phu là chắc chắn sẽ không trở lại. Bây giờ cách thần Minh Đạo Tông thời đại đã qua mấy vạn năm, coi như không chết trận, cũng sẽ già mà chết, trở thành một nắm cát vàng. Về phần trên đầu tường nữ tử, cũng đã sớm bị hợp đạo đại năng huyết tế đi, chỉ còn một luồng nắm giữ mãnh liệt chấp niệm tàn hồn ở chỗ này. Ngày lại một ngày chờ đợi đến. Tôn Vũ Lạc, giúp nàng giải thoát đi. An Lâm thở dài một hơi, mở miệng nói, sắc mặt của Tôn Vũ Lạc đại biến. Giải thoát? Tại sao? Nàng thật đáng thương, chúng ta không nên thỏa mãn nàng một ít nguyện vọng, lại siêu độ nàng sao? Thỏa mãn nàng nguyện vọng? An Lâm trợn mắt một cái. Đạo, tỷ như, người thay thế nàng vị hôn phu, cùng nàng tới nhất đoạn nhân quỷ tình vị. Ây, Tôn Vũ Lạc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Tranh, trường kiếm xuất vỏ, để ở nữ tử trắng như tuyết trên cổ. Hồng y nữ tử ngơ ngác nhìn Tôn Vũ Lạc, trong ánh mắt sảm tạp bi ai, nghi hoặc, phẫn nộ vân vân tự, môi đỏ mọng khẽ mở đạo. Công tử, ngươi đây là muốn giết ta? Tôn Vũ Lạc cầm kiếm thủ khẽ run, ngươi cũng sớm đã tử, ngươi vị hôn phu cũng đã tử, ngươi không nên dừng lưu ở trên thế giới này. Hồng y nữ tử trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ. Không ngừng lắc đầu, ta không tin, hắn nói qua sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở lại, chúng ta lâu như vậy, ta lại có thể làm sao? Tôn Vũ Lạc còn muốn nói gì? Ngực đột nhiên truyền tới xé đau nhức cảm. Phốc suy, máu tươi tung tóe, nhuộm hồng quần áo màu xanh lam. Tôn Vũ Lạc mặt đầy khó có thể tin nhìn ngực, nơi đó hồng sắc tay áo hóa thành nhọn trường mâu, đã đem bộ ngực hắn xuyên qua. Tiểu Tôn, An Lâm cùng Đại Bạch đồng thời hô to. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ngay cả bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Ngươi, Tôn Vũ Lạc trợn to cặp mắt, ngắm lên trước mặt hồng y nữ tử, khóe miệng rỉ ra đỏ thẫm máu tươi. Ha ha ha, hồng y nữ tử xinh đẹp dung nhan trở nên dữ tợn đứng lên. Ai cũng không thể trở ngại chúng ta đợi hắn trở về. Ai cũng không được, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy trước tiên cho ngươi đi chết đi. Đang lúc này, một đạo bóng trắng từ trên trời hạ xuống. Phong kiếm, An Lâm đột nhiên thoáng qua đến. Thắng tà kiếm hóa thành đen nhánh ám ảnh. Trong nháy mắt sâu xuyên hồng y nữ tử ngực. Chúng ta không có giết ngươi, bởi vì ngươi đã chết. Nếu tử, sẽ không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Có lẽ bọn ngươi người kia, đang ở một địa phương khác chờ ngươi. Thật, thật sao? Hồng y nữ tử hai tròng mắt xuất hiện ba động. An Lâm kiếm tiên nói thật hay sâu sắc. Tốt có đạo lý. Tôn Vũ Lạc khạc huyết thủy. Mở miệng nói. An Lâm sạm mặt lại. Tức giận nói. Ngươi cái bộ dáng này. Cũng đừng mẹ nó nịnh hót. Không cần như vậy trách nhiệm. Thắng tà kiếm phát ra đen nhánh kiếm quang. Không ngừng đánh thẳng vào hồng y nữ tử thần hồn. Hồng y nữ tử tay áo dần dần trở về hình dáng ban đầu. Trên mặt xuất hiện giải thoát nụ cười. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn An Lâm. Thật ấy ư, hắn thật sẽ ở một địa phương khác chờ ta sao? Thời gian lâu như vậy, nếu như hắn quên mình làm sao bây giờ? Đúng, hắn ở chỗ đó chờ ngươi đấy. Đến thời điểm, nếu là hắn quên ngươi, ngươi cho hắn nhảy một bản, là hắn có thể nhớ tới ngươi. An Lâm giống vậy mỉm cười nói. Dỗ quỷ, hắn vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác tương đối thuận lợi. Nghe vậy nữ quỷ nhẹ nhàng gõ đầu. Tựa hồ thật muốn thông. Lui về phía sau mấy bước. Nâng lên hồng tụ. Muốn nàng trên thế gian cuối cùng một nhánh vũ đạo. Cáo biệt cái thế giới này. Kia Anna diễm lệ dáng múa. Đủ để tươi đẹp cả tòa thành. Thật là đẹp a. An Lâm cùng Đại Bạch nhìn đến ngây ngô. Lúc này, một cái thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Cái kia, An Lâm kiếm tiên, ta cảm thấy, ta còn có thể lại cấp cứu xuống. Một cái đứt quãng, lại hết sức thống khổ âm thanh vang lên. An Lâm cùng Đại Bạch lúc này, mới đột nhiên nghĩ tới. Còn có một cái tiểu tôn bị châm tâm. Tiểu tôn tử, ngươi không sao chứ? An Lâm vội vàng ôm chặt sau lưng. Máu tươi chảy dòng Tôn Vũ Lạc. Ân ngần hỏi. Ta cảm thấy cho ta phải chết. Tôn Vũ Lạc nước mắt chảy dòng. An Lâm lập tức dùng thần hồn dò xét Tôn Vũ Lạc thương thế. Cũng còn khá. Tâm mặc dù tảng tan vỡ, nhưng còn có thể cứu. Hắn lập tức vận chuyển Thanh Mộc Trường Sinh công pháp. Không ngừng tu bổ Tôn Vũ Lạc thương thế. Đều nói xấu xí quỷ đáng sợ. Không nghĩ tới dáng dấp đẹp mắt quỷ. Canh, càng đáng sợ hơn. Tôn Vũ Lạc khạc huyết thủy. Mặt đầy hối hận mở miệng nói. Ta đang giúp ngươi chữa thương. Còn muốn sống, liền lập tức dừng lại ngươi cảm khái. An Lâm cả giận nói. Tôn Vũ Lạc lập tức im miệng. Giống như một gà trống một loại nhìn An Lâm. Hồng nhan đều là kẻ gây họa a. Nhân thật không có thể bị bề ngoài lừa gạt. Càng nữ nhân xinh đẹp, lòng dạ có thể sẽ đen hơn. Tôn Vũ Lạc đột nhiên lại mở miệng lẩm bẩm đạo. An Lâm, ngoặc kép, nếu như có thể. An Lâm thật muốn lập tức ném Tôn Vũ Lạc, để cho hắn tự sinh tự diệt. Nhờ có An Lâm cảnh giới cao thâm, công pháp siêu tuyệt, lúc này mới đem Tôn Vũ Lạc cứu sống. Tôn Vũ Lạc thiếu chút nữa thì cho An Lâm quỳ xuống. Cảm kích vạn phần đạo. An Lâm kiếm tiên, thập phần cảm tạ ngài ân cứu mạng. Ta Tôn Vũ Lạc không thể hồi báo. Chỉ có lấy thân tương. Cút, An Lâm hướng về phía Tôn Vũ Lạc chính là một cước. Tôn Vũ Lạc né tránh. Nhưng nhìn ánh mắt cô ả An Lâm như cũ nóng bỏng không dứt. Mọi người ra khỏi thành. Nhìn đen nhánh vô tận thiên địa, có chút mờ mịt, thật may bọn họ cũng bị vĩnh cửu phương hướng cây kim chỉ. nhờ vậy mới không có bị lạc phương hướng. Tiếp theo chúng ta đi phương hướng nào? Tôn Vũ Lạc mở miệng hỏi. Đại Bạch dùng cái mũi ngửi ngửi. Đạo, hướng đông bắc. Tôn Vũ Lạc khiếp sợ. Quỷ cũng có thể ngửi ra. Bên kia âm khí rất nặng. Chúng ta rất có thể sẽ có phát hiện trọng đại. Gâu, Đại Bạch hưng phấn nói. Được, vậy thì hướng đông bắc. An Lâm cũng từ nơi nào cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Lúc này Ngự Cẩu đi trước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.